Chúa Tể Chi Vương, chương 1163, hủy diệt viêm lôi, góc truyện audio.com. Lúc này, Hề Phong đang nằm dài bên trong một cái hố rộng giữa thạch đài, vẻ mặt phẫn hận. Nhưng khi Triệu Phong tiếp cận về phía hắn, trong mắt hắn lại lóe ra vẻ sợ hãi. Tặc tử lớn mật, lại dám đả thương người của Thiên Vũ Đảo. Trên thạch đài phía đông, Quỷ Lệ Chân Thần bỗng nhiên đứng dậy, một cỗ khí tức khủng bố kinh sát thiên địa mạnh mẽ lan tràn ra. Khí thế khủng bố của chân thần nhị giai cộng thêm uy hiếp của bản thân hắn, khiến cho tâm thần tất cả mọi người ở đây đều run lên, không khỏi lui về phía sau vài bước. Hắc hắc, kẻ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám người Lam Nhãn Băng Lang tộc thấy Quỷ Lệ Chân Thần đã tức giận, trong lòng nhất thời cười nhạt. Tuy rằng việc Triệu Phong đánh bại Hề Phong khiến cho người ta thập phần khiếp sợ, bất quá hắn đã đả thương Hề Phong, Quỷ Lệ Chân Thần nhất định sẽ xuất thủ, cho nên Triệu Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảm thụ được cỗ sát khí kinh khủng này, Triệu Phong khẽ nhíu mày. Lần này hắn tham gia tranh đoạt chiến giao dịch linh điện chỉ muốn giành được thắng lợi, đạt được quyền trưởng khống tòa giao dịch linh điện này mà thôi. Mặc dù hắn cũng rất muốn giết Hề Phong, bất quá Triệu Phong cũng sẽ không xuống tay, bởi vì Quỷ Lệ Chân Thần đang ở chỗ này, hơn nữa Hề Phong còn là người của Thiên Vũ Đảo chủ. Nhưng mà lúc này, Quỷ Lệ Chân Thần lại muốn động thủ với chính mình, điều này khiến cho trong lòng Triệu Phong dâng lên một tia sát ý. Xuyên Thiên Chỉ, trong ngón trỏ Triệu Phong tản mát ra một cỗ khí tức huyết mạch thái cổ cường đại, nương theo một cỗ kim chi phong lôi sáng lòa chói mắt phóng thẳng ra. Tốc độ của Xuyên Thiên Chỉ cực nhanh, lực xuyên thấu rất mạnh, phối hợp với kim chi phong lôi, đem đặc tính của chỉ pháp này phát huy ra đến cực hạn. Lớn mật, Quỷ Lệ Chân Thần quát lớn một tiếng lớn, trực tiếp phóng thẳng về phía Triệu Phong. Quỷ Lệ Chân Thần không nghĩ tới chính mình đã lên tiếng, thế nhưng Triệu Phong vẫn còn dám động thủ với Hề Phong. Nếu để cho Triệu Phong thật sự đả thương Hề Phong, như vậy mặt mũi của hắn cũng sẽ mất sạch. Bất quá, đạo chỉ pháp này của Triệu Phong cực kỳ mạnh mẽ, coi như là chân thần nhị giai cũng không thể ngăn cản được. Triệu Phong muốn giết Hề Phong, trái tim mấy vạn người ở đây nhất thời đập lên bịch bịch. Gã nhân loại huyền quang đại viên mãn này, không ngờ lại dám giết Hề Phong ở trước mặt mọi người như vậy. Triệu Phong, đám người Hỏa Liệt Kim Dương tộc cũng kinh hồn táng đảm một trận. Triệu Phong lại muốn giết chết Hề Phong, đồ đệ của Thiên Vũ Đảo chủ. Bọn họ không thể nào nghĩ tới, một hồi tranh đoạt chiến giao dịch linh điện cuối cùng lại diễn biến thành như vậy. Hắn muốn giết ta, toàn thân Hề Phong giống như rơi vào hầm băng. Từ sau khi trở thành đồ đệ của Thiên Vũ Đảo chủ cho tới nay, hắn chưa từng bao giờ cảm giác được loại sát ý thấu xương như thế này. Hơn nữa, đạo chỉ pháp này của Triệu Phong rất mạnh, cho dù không giết được hắn, cũng có thể đánh cho hắn trọng thương. Bất quá thời khắc mấu chốt, Hề Phong kịp thời xuất ra từ trong không gian chữ vật một mặt tiểu thuẫn hình tròn, vận chuyển thần lực nhanh chóng thôi động nó. Đinh suy, đạo kim quang lóe lên rồi biến mất kia trùng kích lên trên mặt tiểu thuẫn hình tròn kia. Hề Phong cảm giác hai tay mình tê dại một trận, trái tim đập bịch bịch không thôi. Nguy hiểm thật, thiếu chút, góc truyện audio.com. Nữa, toàn thân Hề Phong đã thấm ướt mồ hôi lạnh. Tiểu tử, hôm nay ta chắc chắn sẽ đánh cho ngươi tan thành cho bụi. Quỷ Lệ Chân Thần nhìn thấy Hề Phong không có việc gì, liền thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp áp bách về phía Triệu Phong. Triệu Phong liếc nhìn về phía Quỷ Lệ Chân Thần, trong mắt hiện lên một tia chiến ý. Bán thần hiện tại đối với Triệu Phong mà nói, chỉ giống như một con kiến hôi nhỏ yếu, chân thần nhất giai mới chỉ tương đương với mình, chỉ có chân thần nhị giai mới là mục tiêu mà hắn muốn khiêu chiến. Chỉ có chiến đấu cùng người mạnh mẽ hơn so với chính mình, mới có thể kích thích ra tiềm lực cùng lực lượng bản thân ở trình độ lớn nhất. Hắn lại muốn khiêu chiến với chân thần nhị giai. Bên dưới đài giao chiến, trên khuôn mặt lạnh như băng của cô Lam cũng lộ ra thần sắc chấn động. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong trên đài giao chiến. Hắn đối mặt với chân thần nhị giai, không ngờ lại còn có thể bộc phát ra một cỗ chiến ý mênh mông. Chuyện này khiến cho tâm thần bọn chúng vô cùng chấn động, khó có thể rời mắt khỏi trên người Triệu Phong. Tiểu bối vô chi, ta sẽ cho ngươi biết sự cường đại của chân thần nhị giai. Trong lòng Quỷ Lệ Chân Thần phẫn nộ, chỉ là một tên huyền quang đại viên mãn nho nhỏ, không ngờ lại dám khiêu chiến hắn. Thiên La Địa Sát Trường, Quỷ Lệ Chân Thần vận chuyển thần lực quỷ sát vô hạn, trực tiếp đánh ra một đạo trường ảnh hắc sắc uy mãnh kinh khủng. Hô, trong khoảnh khắc này, toàn bộ phiến thiên địa tại đây dưới uy thế của đạo trường ảnh kia đều tối sầm xuống. Trường ảnh kinh khủng kia phảng phất giống như một con lệ quỷ hung sát, đánh thẳng về phía Triệu Phong. Chân thần nhị giai quả nhiên không tầm thường. Sắc mặt Triệu Phong vẫn bình tĩnh, lực lượng nguồn suối của chân thần chính là thần thai, trường khống thần lực toàn bộ công kích đều là thần lực thuần túy biến thành. Thần vị đẳng cấp càng cao, thần lực lại càng tinh thuần cường đại. Lúc này, Triệu Phong không dám dùng huyền quang thánh lực đi ứng chiến, bằng không, huyền quang thánh lực ngũ sắc của hắn ở trước mặt chân thần nhị giai căn bản là không chịu nổi một kích. Ông, Triệu Phong điều động ra một cỗ thần lực tinh bạch, đây chính là thần lực do Triệu Phong dùng hóa thần quyết rút ra, luyện hóa từ trong thần tinh. Đồng thời, huyết mạch thần lực trong ngón trỏ Triệu Phong cũng được triệt để kích phát. Diệt địa chỉ, ngón tay Triệu Phong toát ra lực lượng kim chi phong lôi dị thường chói mắt, pha tạp một tia thần lực nhàn nhạt, dùng ý cảnh cực kỳ bá đạo trực tiếp đánh ra. Oanh oanh, một đạo chỉ quang vô cùng to lớn, mang theo lôi điện phong bạo xích kim sắc vô cùng vô tận, giống như một đạo kình thiên trụ, va chạm với công kích của quỷ lệ chân thần. Oanh, phanh, một đoàn sóng xung kích kinh khủng oanh kích ra bốn phía xung quanh. Chạy mau, lực lượng thật kinh khủng. Đám người chung quanh đài giao chiến nhất thời triệt thoái ra xa xa, ngay cả các thế lực cường đại trên thạch đài cũng đều không ngoại lệ. Bụi bẩm tàn đi, Triệu Phong cùng quỷ lệ chân thần đứng đối diện nhau trên đài giao chiến đã sớm tan nát tả tơi. Từ vị trí đứng của hai người có thể nhìn ra, giao phong giữa hai người vừa rồi chính là không phân cao thấp. Làm sao có thể, không ngờ Triệu Phong lại không chết cũng không bị thụ thương gì. Xung quanh nhất thời oanh động một trận, mỏi, gocchuyenaudio.com. Người đều không nghĩ tới Triệu Phong lại có thể giao thủ không phân cao thấp với chân thần nhị giai. Một thiếu niên có thiên tư chắc việt như thế cứ như vậy bị quỷ lệ chân thần gạt bỏ, thật sự quá đáng tiếc rồi. Bất quá, những người có ân oán với Triệu Phong tâm thần lại là vô cùng căng thẳng, hy vọng quỷ lệ chân thần có thể lập tức giết chết Triệu Phong. Vừa rồi hắn vẫn còn ẩn tàng thực lực, sắc mặt trắng bệch của Hề Phong lại càng thêm không chịu nổi. Tiểu tử này lại có được thần lực. Sắc mặt quỷ lệ chân thần trở nên vô cùng âm trầm. Từ trên cảnh giới, hắn có thể nhìn ra Triệu Phong chỉ vừa mới đột phá huyền quang đại viên mãn chưa được bao lâu, nhưng không ngờ Triệu Phong lại có được thần lực. Nếu không phải bởi vì Triệu Phong đã đả thương Hề Phong, khiến cho hắn không thể nào xuống đài, quỷ lệ chân thần quả thật phi thường muốn mời Triệu Phong gia nhập làm môn hạ của Thiên Vũ đảo chủ. Một chiêu nữa. Triệu Phong toàn lực thôi động thánh lôi thể, tay phải vờn quanh kim chi phong lôi, tay trái ngưng tụ viêm chi phong lôi. Trong hai cỗ thánh lực phong lôi đều ẩn chứa một cỗ thần lực nhàn nhạt. Muốn chết, sắc mặt quỷ lệ chân thần lạnh lẽo. Cho dù Triệu Phong có ưu tú đến đâu, hôm nay hắn cũng nhất định phải giết. La sát trường, song trường quỷ lệ chân thần ngưng tụ lực lượng thần sát ngập trời, giống như ác quỷ địa ngục phát động công kích hung ác khủng bố về phía Triệu Phong. Luyện thần trì, phá thiên thánh lôi trường. Hai tay Triệu Phong đồng thời thi triển ra hai môn chiến kỹ cường đại. Phá thiên thánh lôi trường là trường pháp Triệu Phong quen thuộc nhất, vận dụng thuận buồm xuôi gió, hơn nữa lực phá hoại của trường pháp này vô cùng mạnh mẽ. Luyện thần chỉ chính là chỉ pháp cực mạnh của Triệu Phong hiện tại, huyết mạch phối hợp với thần lực kim chi phong lôi, uy năng cực kỳ siêu phàm. Oanh, phanh, oanh, Triệu Phong cùng quỷ lệ chân thần lao thẳng vào cùng một chỗ. Xung quanh hai người, tất cả mọi vật đều tan thành mây khói. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, mười chiêu. Không ngờ Triệu Phong lại có thể giao thủ 10 chiêu với quỷ lệ chân thần mà không bị thất bại. Đồng thời vận chuyển hai loại lực lượng, thi triển hai loại chiến kỹ cường hãn. Không ngờ Triệu Phong lại cụ bị thiên phú kinh khủng như vậy. Gạch nối, khắp các nơi trong giao dịch linh điện đều truyền đến thanh âm cảm khái không ngớt của đám người quan chiến. Tu vi huyền quang đại viên mãn, không ngờ lại có thể giao thủ không rơi xuống hạ phong với quỷ lệ chân thần. Thật sự không thể tin nổi. Oanh, phanh, Triệu Phong bị một trường của quỷ lệ chân thần đẩy lùi. Ha ha, tiểu tử, thần lực của ngươi còn được bao nhiêu? Quỷ lệ chân thần cười lạnh một tiếng. Triệu Phong có thể giao thủ với hắn, hơn phân nửa là dựa vào thần lực mà chỉ mới có tu vi huyền quang đại viên mãn, có thể có được bao nhiêu thần lực đây? Thần sắc Triệu Phong khẽ trầm xuống. Quả thật hiện tại hắn đã không còn dư lại bao nhiêu thần lực nữa. Hơn nữa thần lực của hắn so với thần lực của quỷ lệ chân thần cũng còn yếu hơn rất nhiều. Nếu như không có cỗ thần lực này mà nói, Triệu Phong càng không phải là đối thủ của quỷ lệ chân thần. Bất quá, lúc này khóe miệng Triệu Phong lại nở một nụ cười. Tại thời khắc nguy hiểm này, nụ cười này khiến cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị. Chỉ thấy hai tay của Triệu Phong chợt hợp lại thánh. gocchuyenaudio.com, lực kim chi phong lôi cùng thánh lực viêm chi phong lôi chợt đụng mạnh vào nhau. Oanh, phanh, hai cỗ lực lượng phát ra trận trận thanh âm bạo liệt ầm ầm, cuối cùng không ngờ lại dung hợp cùng một chỗ với nhau. Phải biết rằng, sự dung hợp này không chỉ có hai cỗ thánh lực phong lôi, còn có lực lượng lôi kiếp nữa. Ông, một đoàn hỏa diễm xích kim sắc lóe lên trên tay Triệu Phong, bên trong còn lóe ra một đạo kim quang chói mắt phát ra uy năng khủng bố, hoàn toàn không kém gì thần lực trong cơ thể Triệu Phong. Đây là không ngờ ngươi lại dùng ta để tôi luyện lực lượng dung hợp. Quỷ lệ chân thần nhìn chằm chằm đoàn kim quang lôi hỏa trong tay Triệu Phong, nhất thời giận tím mặt, diện mục dữ tợn cực kỳ kinh khủng. Chỉ mới có tu vi huyền quang đại viên mãn, không ngờ trong lúc chiến đấu với hắn, lại còn dám tiến hành ma luyện lực lượng của chính mình. Đây quả thật là sỉ nhục lớn nhất của cả đời quỷ lệ chân thần. Triệu Phong, quỷ lệ chân thần ta chắc chắn sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Trong tay quỷ lệ chân thần lóe lên hắc quang, một thanh trường đao hắc sát đã xuất hiện trong tay hắn. Giờ phút này, toàn thân quỷ lệ chân thần sát khí ngập trời, giống như một tôn chiến quỷ địa ngục vậy. Ha ha, sau này cứ gọi ngươi là hủy diệt viêm lôi. Sắc mặt Triệu Phong vui vẻ, đem cỗ lực lượng trong tay thu vào trong cơ thể. Lúc giao chiến với quỷ lệ chân thần, sở dĩ hắn vận dụng hai loại lực lượng phong lôi, sử dụng hai loại chiến kỹ tự nhiên là đang tìm cách đem hai loại lực lượng này dung hợp cùng một chỗ. Lôi rực thiểm không, vũ rực sau lưng Triệu Phong nhất thời bộc phát ra quang huy kim diễm rực rỡ chí cực. Vụt, lôi rực thiểm không của Triệu Phong dưới tác dụng của cỗ hủy diệt viêm lôi này, tốc độ càng nhanh hơn dĩ vãng. Thân hình hắn hóa thành một đạo lôi quang xích kim sắc lóe lên rồi biến mất. Tuy rằng đã dung hợp được hai cỗ lực lượng này, nhưng tâm tình Triệu Phong vẫn như cũ thập phần bình tĩnh. Lúc này quỷ lệ chân thần đã triệt để nổi giận, một chân thần nhị giai vận chuyển thần lực thôi động thần khí, nếu không dùng tới át chủ bài, Triệu Phong phòng chừng ngay cả một chiêu của hắn cũng đỡ không được. Bởi vậy Triệu Phong không chút do dự, lựa chọn thoát khỏi nơi này. Trong địa bàn Thiên Vũ Đảo, ngươi không còn đường có thể trốn. Quỷ lệ chân thần cũng hóa thành một tia sát mang, đuổi thẳng theo phía sau. Giao dịch linh điện, sau một mảnh tĩnh mịch đột nhiên bộc phát ra thanh âm nghị luận ầm ầm vang dội. Thật cường đại, không ngờ một huyền quang đại viên mãn lại có thể mạnh đến như thế. Hơn nữa tốc độ của Triệu Phong cũng thật nhanh, quỷ lệ chân thần muốn truy sát được hắn e rằng cũng phải tốn một chút công phu a. Gạch nối, các nơi trong giao dịch linh điện, vô số người đều nghị luận về cuộc chiến giữa Triệu Phong cùng quỷ lệ chân thần, thậm chí đã quên mất thời khắc quan trọng nhất của ngày hôm nay, quên mất cuộc tranh đoạt chiến giao dịch linh điện. Thế nhưng, người khác có thể quên, Lam Nhãn Băng Lang tộc lại sẽ không quên. Triệu Phong đã đắc tội Thiên Vũ đảo chủ, bởi vậy chiến tích của hắn không tính nữa. Cho nên lần này, kẻ trưởng khống tòa giao dịch linh điện này chính là Lam Nhãn Băng Lang tộc. Tộc trưởng Lam Nhãn Băng Lang tộc ở trước mặt tất cả mọi người lớn tiếng tuyên bố. Mà Hỏa Liệt Kim Dương tộc thì bị hắn trực tiếp bỏ qua không thèm để ý tới, một thế lực tứ tinh nhỏ bé yếu đuối như. Góc truyện audio.com, vậy, hắn hoàn toàn không cần đặt vào trong mắt. Một bên khác, đám người xa xỉ tộc cùng Bích Thanh Vũ tộc muốn nói điều gì, bất quá Hề Phong vẫn còn ở đây, Hề Phong tất nhiên sẽ đứng về phía Lam Nhãn Băng Lang tộc. Huống hồ người của bọn họ ngay từ đầu đã bị cô Lam đánh bại, hoàn toàn tìm không ra lý do phản đối. Không ngờ Triệu Phong lại mượn sư thúc để tôi luyện thực lực dung hợp lực lượng. Lúc này, Hề Phong vẫn còn đang suy nghĩ về trận chiến đấu vừa rồi, hoàn toàn không để ý đến chuyện tình giao dịch linh điện. Lần này, Hề Phong gặp phải đả kích rất lớn, võ đạo chi tâm cao ngạo đã bị Triệu Phong đánh cho sụp đổ. Không được, kẻ này chắc chắn phải chết, nhất định phải giết chết hắn. Trên mặt Hề Phong lộ ra thần sắc điên cuồng, trực tiếp phóng người bay theo phương hướng Triệu Phong cùng quỷ lệ chân thần rời đi. Hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy Triệu Phong bị giết chết. Bằng không, Hề Phong không thể nào an tâm được, nhưng bỗng nhiên Hề Phong chợt dừng lại giữa không trung, ý hắn niệm khẽ động, trong tay xuất hiện một khối lệnh bài bạch sắc. Trở về, chuẩn bị xuất phát tiến về Kim Ngọc tộc, từ trong lệnh bài truyền đến thanh âm thản nhiên của Thiên Vũ đảo chủ. Cách chương.